ai mang em đi rồi, tâm tư anh rối bời, kỷ niệm đành quên trôi theo làn gió. Mong em vui bên người, anh hứa sẽ mỉm cười, tình này đành cất sâu trong tim mình. Phút giây lặng thầm, tiếng mưa trong lòng, em mang yêu thương đi để anh lại đây một mình. Tiếng yêu ban đầu vỡ tan âu sầu, anh ôm bao tiếc nuối lặng nhìn em vui bên ai. Giấc mơ hôm nào với em chung đường, chắc cũng sẽ đến lúc vùi chôn thật sâu nơi này. Bóng em xa dần, chắc em không cần tình cảm ấy, anh sẽ đốt sạch đi thành tan cho. Anh mang em đi rồi, tâm tư anh rồi, kỷ niệm đầy quên trôi theo làn gió. Mong em vui bên anh, anh sẽ mỉm cười, tình này đầy cất sâu trong tim mình. Phút giây lặng thầm, tiếng mưa trong lòng, em mang yêu thương đi để anh lại đây một mình. Tiếng yêu ban đầu vỡ tan âu sầu, anh ôm bao tiếc nuối lặng nhìn em vui bên ai. Giấc mơ hôm nào với em chung đường, chắc cũng sẽ đến lúc vùi chôn thật sâu nơi này. Bóng em xa dần, chắc em không cần tình cảm ấy, anh sẽ đốt sạch đi thành tan cho. Anh sẽ đốt sạch đi thành tan cho.